Đế quốc bại gia tử. Chương 275, nói xong, liền có thể lăn. Gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn ChupanHPK, Thanh Tâm Đờ tặng quà. Nghe Vương Khang lời này, Hàn Nguyên chính nhàn nhạt nói. Vương Khang, đến nơi này lúc đó, ngươi còn ở mạnh chống đỡ. Rốt cuộc là ta ngây thơ, vẫn là ngươi ngây thơ. Người Phú Dương bá tước phủ quả thật làm ăn phong phú. Gia đại nghiệp đại, nhưng bây giờ là tất cả mọi người liên hiệp chèn ép. Ở nơi này ép buộc dưới, người còn có thể như thế nào chịu đựng? Hàn An cũng là phụ họa nói. Theo ta biết, các ngươi Phú Dương bá tước phủ lại là mới mở rất nhiều cửa tiệm. Nhưng đến tiếp sau này tiền vốn không theo kịp. Cửa tiệm bất quá là trống rỗng. Ngược lại thành phiền toái. Hơn nữa bởi vì ngươi tiếp liền đem cách xù tiền vật đưa vào huyện Tân Phụng. Hiện tại các ngươi bá tước phủ cũng chi tiêu không ra. Hàn An cười nói. Chấm, nghe nói Phú Dương bá tự mình đi xa Thương Châu mở ra đường tắt. Muốn ta xem, ngươi chẳng những là đứa bại gia tử, còn là một quỷ hút máu. Ha ha, nghe vậy. Hàn Nguyên chính cười lớn, như vậy làm nhục Vương Khang là hắn mỗi ngày cũng chuyện muốn làm. Hiện tại rốt cuộc thực hiện, còn lại tại chỗ thương nhân tuy không giống trước như vậy nói thẳng. Nhưng cũng là mặt lộ châm chọc, chèn ép Phú Dương bá tước phủ là bị ép không biết làm sao. Nhưng xem thường Vương Khang trong lòng cũng là thật ý, lần này gia tộc các ngươi ở Vĩnh Châu làm ăn toàn diện bị bại. Đây chính là tổn thất một tiếng nhiều hạng. Hàn An cười nói. Mà ngươi huyện Tân Phụng cái đó động không đáy đã bổ sung không đi xuống. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn dừng lại. Vậy trước kia ngươi tất cả đưa vào là được uổng phí thời gian. Đây là Hàn Nguyên chính tiếp nói. Như ngươi tiếp tục làm ngươi cái gì đó phát triển xây dựng. Liền biết nhúc nhích dùng các ngươi bá tước phủ vốn. Sẽ đem gia tộc ngươi kéo khoa. Nghe hai người lời nói này. Phú Dương bá tước phủ ở chỗ này mấy người chấp sự đều là sắc mặt ảm đạm. Cho dù là Ngô Kính Trung cũng là như vậy. Bởi vì như tạo này phát triển tiếp. Thật vẫn có thể như vậy. Vĩnh Châu vẫn là Phú Dương bá tước phủ tiến nhiều hạng. Nếu thật xảy ra vấn đề. Tổn thất kia thật sự là quá lớn. Đây là Vĩnh Châu tổng quản. Nguyên Liệt hừ lạnh một tiếng nói. Khang thiếu gia, tạo thành phen này cục diện. Trở về rốt cuộc, chính là ngươi tạo thành. Quảng cáo, ta ở Vĩnh Châu kế mở tiệm mới. Chính là chậm tách ra chèn ép cục. Nhưng hiện tại tiền vốn không theo kịp. Hàng hóa cũng thì không cách nào mua vào. Dĩ nhiên là không cách nào khai trương. Cho dù là như vậy. Vương Khang một mực cười nhạt, cũng không mở miệng, hơn nữa ngươi có chỗ không biết, ta phụ thân đã cùng Hồ Châu Tiết gia nói tốt, do chúng ta thành tựu Hồ Châu Kính ở Vĩnh Châu thay mặt. Hàn Nguyên chính bưng một ly trà nóng, nhấp một miếng lại nói, ít ngày nữa Hồ Châu Kính liền sẽ ở gia tộc ta cửa tiệm bán. Ngươi có biết cái này ý vị như thế nào? Sợ rằng ngươi liền Hồ Châu Kính. Nghe cũng không nghe qua đi. Hồ Châu Kính, nghe Hàn Nguyên chính nói như vậy. Mọi người nhất thời lại nổi lên nghị luận. Hồ Châu Kính, Tiết gia tạo, cái này cùng danh tiếng. Tại chỗ người nào có thể không biết. Làm gương đồng đúc hoàn hảo. Về phẩm chất ngồi mà thanh danh lan xa. Có quy củ hơn văn kính. Gặp ngày ánh sáng kính. Chiêu gương sáng, trong sạch kính. Nhân vật bức họa kính cùng đa dạng. Đây có thể là tuyệt đối lũng đoạn. Nếu có thể dính chút nào. Chính là cách xù lời. Không biết cái này Hồ Châu Kính. Thế tử có thể hay không chia lợi ích chúng ta một ít. Đúng vậy. Thế tử ăn thịt. Muốn chúng ta uống điểm canh cũng được à. Có mấy đại trưởng quỹ trực tiếp mở miệng. Ha ha. Thấy một màn này. Hàn Nguyên chính lại là đắc ý tim vui mừng. Cười nói, chỉ cần các vị có thể tại đối phó Phú Dương bá tước trong phủ mặt hết sức. Ngày sau chia lợi ích vậy là có thể. Thế tử yên tâm, chúng ta tự nhiên hết sức. Có người kêu, cũng có người không nói. Đối với Vĩnh Định Bá Tước Phủ, bọn họ quá hiểu, có cái loại này chuyện tốt làm sao sẽ phân cho người khác. Gặp được Vương Khang này giờ không nói gì. Hàn Nguyên chính nội tâm lại là thỏa mãn. Đơn giản là hăm hở. Tựa như Phú Dương Bá Tước Phủ giờ phút này đã đổi nghiêng. Hắn ngạo nghễ nói. Dĩ nhiên, ta Vĩnh Định Bá Tước Phủ cũng không phải không nói tình cảm người. Mặc dù các ngươi chỉ là mới phong, nhưng miễn cưỡng cũng coi là quý tộc. Cùng là quý tộc, tự nhiên cấp cho các ngươi chừa chút chỗ trống. Hàn Nguyên chính cười nói. Ta phụ nhân từ, nguyện cho các ngươi một con đường sống. Chỉ cần ngươi cầm các ngươi ở Vĩnh Châu cửa tiệm chuyển nhượng. Bán cho chúng ta, chuyện này là được. Dĩ nhiên cái giá cả này nhất định là không thể giữ thông thường. Bất quá thắng không, cũng coi là có thể phụ cấp một ít tổn thất. Nếu không à, chỉ có thể chờ trước cuối cùng đóng cửa, trở thành phế cửa hàng. Khang thiếu gia nghĩ như thế nào? Hàn Nguyên chính cười, một bộ nắm chắc phần thắng diễn cảm. Hậu quả hắn đã cũng nói rõ ràng. Liền xem Vương Khang lựa chọn thế nào. Đây chính là uy hiếp, vẫn là trước mặt uy hiếp. Hắn chính là muốn như vậy. Báo lại ở huyện Tân Phụng thù bị nhục. Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt cũng đầu ở Vương Khang bên này. Chúng ta đáp ứng. Sau đó còn chưa cùng Vương Khang nói chuyện. Nguyên Liệt nói thẳng. Ở Vĩnh Châu, Thái An Thành có chúng ta tất cả loại tiệm trải 8 nhà. Vĩnh Châu Thành có 7 nhà. Trong Ngực Thành có 5 nhà. Còn có gần đây mới đưa làm. Những cửa hàng này đều là từ có, cũng không phải là cho mướn, đều có thể bán ra. Hơn nữa, người bị đuổi, Nguyên Liệt lời còn chưa nói hết liền trực tiếp bị Vương Khang cắt đứt. Có ý gì? Nguyên Liệt nghi ngờ. À, vậy ta đổi cái phương thức nói. Người bị sa thải, Vương Khang xem cũng không xem hắn. Nhàn nhạt nói, lần này nghe hiểu đi. Khang thiếu gia. Ngươi, nói gì? Nguyên Liệt khó tin nhìn hắn. Ta nói sau một lần cuối cùng. Ngươi bị sa thải, bắt đầu từ bây giờ. Ngươi không phải ta Phú Dương Bá Tước Phủ người. Cũng sẽ không là Vĩnh Châu phụ trách tổng quản. Lần này Nguyên Liệt nghe rõ ràng. Hắn hơi dừng lại một chút. Rồi sau đó nói thẳng. Ta là Vĩnh Châu tổng quản. Là do Bá Tước Đại Nhân thân đảm nhiệm. Ngươi, ta không có quyền lực phải không? Vương Khang quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt như đao ở Nguyên Liệt trên mặt lướt qua. Làm được Nguyên Liệt nhất thời chột dạ cúi đầu xuống. Hắn lại không cam lòng nói. Khang thiếu gia nhất định là bởi vì ta chủ trương đem cửa tiệm bán ra. Mới sẽ như vậy, quảng cáo. Nhưng ta như vậy cũng là Bá Tước Phủ cân nhắc. Kêu lần chèn ép dơ ngày là gian. Trong này ta cũng hiểu. Nhưng ta chính là đuổi việc ngươi. Vương Khang cũng không muốn nghe hắn nói nhảm. Khang thiếu gia, ngươi là tới thật. Nguyên Liệt sắc mặt biến đổi. Mà Vương Khang nhưng lý cũng không lý hắn. Người này thân làm chủ quản. Ở như vậy dưới tình thế. Còn hao phí kim tiền liền mở tiệm mới. Nói đúng đường đường chính chính. Suy nghĩ tỉ mỉ nhưng có mưu đồ khác. Giờ phút này Vương Khang đã thấy rõ. Ngận Minh Hiển hắn chính là muốn treo đầu heo bán thịt chó. Được, ta Nguyên Liệt đi theo Bá Tước Đại Nhân đã có 6 năm. Khi đó Bá Tước Đại Nhân vừa mới mở nhà thứ nhất cửa hàng. Mà ta cũng bất quá là một cái trong tiệm đồng nghiệp. Nguyên Liệt trầm giọng, mặt mũi cố làm bi tình. 6 năm cho tới bây giờ, ta bị Bá Tước Đại Nhân ủy thác trách nhiệm nặng nề. Chủ quản Vĩnh Châu công việc, trong đó lao khổ từ không cần nói nhiều. Hiện tại ngươi lại muốn đem ta đuổi việc. Cũng được, ngươi là thiếu gia, cao cao tại thượng, Nguyên Liệt vừa nói. Sắc mặt cũng là biến ảo nói thẳng. Nếu ngươi đã đem ta đuổi ra khỏi, vậy ta liền không tính là Bá Tước Phủ người. nói chuyện cũng sẽ không có chỗ cố kỵ. Ngươi chính là đứa bại gia tử. Phú Dương bá tước phủ sớm muộn sẽ bại trong tay ngươi bên trong. To gan, Chu Thanh nhất thời hét lớn. Mắt có tức giận, Nguyên Tổng Quản, Khang thiếu gia chỉ là tạm thời tức giận. Nhưng ngươi nói lời này có phải hay không quá phận? Ngô Kính Trung bận bịu nói. Liền liền Lý Thanh Mạn trong mắt cũng có nhàn nhạt sát ý tràn ra. Chung quanh người cũng kinh ngạc nhìn một màn này. Mà Vương Khang nhưng là một bộ rửng rưng hình dáng. Nể tình ngươi cũng là bá tước phủ cụ già. Ta liền không truy cứu ngươi. Nói xong, liền có thể lan. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y Tướng Sư. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.